Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 828, Thiên Địa Khế Thư. Lại gần bộ lạc người đặt lên chính bọn họ mang đá quý. Không có đá quý, sòng bạc người khuyên nói bọn họ đặt lên trong tay đao búa mâu búa chờ vũ khí. Chỉ là bọn họ cự tuyệt, bộ lạc người, trong tay có thể không có đá quý. Nhưng mà không thể không có vũ khí. Nếu không, một khi khai chiến, bọn họ dùng cái gì liều? Những thứ kia đá quý sao? Bác Ích có chút đáng tiếc. Hắn cũng từ một ít đường dây nghe nói qua Viêm Giác nhân thủ trong có thật nhiều phẩm chất không tệ. Vũ khí, vốn định đem đám người này vật trong tay đều hố qua tới. Không nghĩ đến, đám này bộ lạc người còn thật cảnh giác, đặc biệt cố chấp. Làm sao dụ hoặc đều không áp. Mặc dù đáng tiếc, nhưng lại nhìn những thứ kia đã áp ở đánh cuộc chất trên bàn động lại thành núi nhỏ đá quý. Bác Ích lại hưng phấn. Phát rồi, lần này bọn họ đại thu hoạch a. Theo người tham dự tăng lên, bác Ích rất nhanh tính ra đối chính mình có lợi nhất phương án. Áp Viêm Giác vượt qua Vương Thành 6 bộ, là một bồi 5, mà cái khác 6 cái tuyển chọn. Đều là một bồi 2 hoặc là một bồi 3. Nơi này đều giảng chỉnh lần. Ít nhất chỉ có một bồi 2. Không có một chút mấy. Phương án này vừa ra tới, đặt tiền cực người lại tăng lên. Đây là có chút lão tay cờ bạc lấy bác Ích lấy ra này đánh cuộc bồi phương án tới làm căn cứ. Sau đó mới đặt tiền cược. Bọn họ lo lắng trong này có bẫy. Bây giờ phương án đi ra, bọn họ cũng liền an tâm nhiều. Bất quá trên căn bản đều là chọn lui về sau mấy cái. Phía trước tác gia cùng dịch gia lúc sau khu vực. Cực ít có người đi chọn. Đây cũng chính là nói. Vương Thành người căn bản không coi trọng Viêm Giác. Liền tính Viêm Giác người năm đó một cái tát đem Lộc gia gia chủ đời trước đánh bay. Kia cũng chứng minh không được cái gì. Vương Thành tác gia cùng dịch gia ở Vương Thành quần chúng trong lòng là đặc biệt tồn tại. Mới một bồi 5A. Ta còn tưởng rằng sẽ tới cái một bồi 10, một bồi 100 đâu. Có người lầm bầm, như vậy nghĩ người không chỉ một cái. Thậm chí bác Ích mới bắt đầu cũng như vậy tính toán. Bất quá rất nhanh liền bác bỏ. Một cái là những cái này vượt biển bộ lạc người mới tới Vương Thành. Bác Ích không biết Vương Thành lục đại gia tộc đối những cái này bộ lạc người là như thế nào thái độ. Cho nên không dám tới đến quá rõ ràng. Hắn ngược lại là nghĩ tới cái một bồi 10 một bồi 100 loại. Dẫn càng nhiều người đặt tiền cược, bọn họ cũng có thể kiếm được càng nhiều. Nhưng hắn lo lắng làm đến quá rõ ràng. Đám này nghe nói tính khí không tốt lắm bộ lạc người sẽ ồn ào. Nếu là loạn, oan uổng chỉ có thể bọn họ cõng. Cái mất nhiều hơn cái được. Một bồi 5 vừa vạn, nghe cùng mấy cái khác khác biệt cũng không tính quá đại. Vì cái gì sòng bạc như vậy nhiều? Chỉ có phú bác có thể ở nơi này đặt chân. Sáng lập sớm thực lực cường là một mặt. Mặt khác chính là phú bác hiểu nhìn người sắc mặt. Nghiền ngẫm Vương Thành các quý tộc ý tứ. Nên bán hảo thời điểm liền nên kiên quyết. Hơn nữa, cho đám này bộ lạc mặt người tử không làm quá khó coi. Phía sau mới hảo hố bọn họ càng nhiều tài vật nha. Bác Ích trong lòng thầm nghĩ. Bác Ích nói ra đánh cuộc bồi phương án lúc, sòng bạc người ngược lại cũng không cảm thấy như thế nào. Không cần biết chọn Viêm Giác chính là một thường bao nhiêu. Dù sao đặt lên đi đồ vật khẳng định đều là bọn họ. Vương cung bên trong, Thiệu Huyền đang bị lĩnh hướng thiên địa khế thư nơi địa phương đi qua. Hắn nhìn thấy Tắc Phóng đeo thanh kiếm kia, kiếm chưa ra khỏi vỏ, lại có thể nhường người cảm giác được bên trong ẩn núp hàn mang. Đây chính là Tắc Phóng dùng máu đúc, cũng dùng để leo lên ngôi vua kiếm. Thấy Thiệu Huyền đối chính mình trên người bội kiếm cảm thấy hứng thú. Tắc Phóng cười cười, chờ ra hạn khế ước. Chúng ta luận bàn một chút. Hảo, Thiệu Huyền ứng tiếng. Lúc này, một tên Viêm Giác chiến sĩ qua tới. Hắn nguyên bản là lưu ở bên ngoài cung đợi lệnh. Bởi vì sòng bạc sự tình vội vã vào cung. Nói cho Thiệu Huyền bên ngoài sòng bạc phát sinh sự tình. Đại trưởng lão, bây giờ đều đang nghị luận. Qua tới chiến sĩ trên mặt mang theo bất mãn. bởi vì bên ngoài những người kia trong giọng nói xem thường bọn họ viêm giác. Đều cảm thấy bọn họ đám người này đầy người ngốc tài nhiều đồ ngu xuẩn. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, ngươi xuất cung thời điểm nhường Cam Thiết cùng ngươi cùng nhau đi ra. Hắn không nghĩ ở cung nội đãi. Lúc trước đuổi giết Tị, Cam Thiết cũng không có cùng Thiệu Huyền hành động chung. Thiệu Huyền nhường hắn đi trước một bước nhìn nhìn những thứ kia bị bắt qua tới người tình huống. Chỉ là, Cam Thiết về đội lúc sau nói cho Thiệu Huyền, vương cung bên trong có hắn không quá thích mồi lửa khí tức. Đợi thời gian dài không thoải mái, nghĩ muốn xuất cung, chờ vị kia viêm giác chiến sĩ rời khỏi lúc sau. Tắc Phóng tiếp tục mang theo Thiệu Huyền mấy người hướng thiên địa khế thư bên kia đi qua. Sòng bạc sự tình hắn cũng biết, chỉ là không để ý. Phía trước chính là, Tắc Phóng bước chân chậm lại, trên mặt dần dần bị nghiêm túc thay thế. Rất mãnh liệt mồi lửa khí tức, Quy Hắc cùng Ngao bọn họ đều cảm giác được. Lúc trước vừa vào cung thời điểm bọn họ liền có phát giác. Chỉ là bây giờ cách rất gần, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Không có dị bộ lạc mồi lửa mang đến cảm giác bài xích. Bên trong mồi lửa khí tức, tựa hồ chỉ khống chế ở một cái rất tiểu trong phạm vi. Giống như một cái người ngủ một dạng, thấp xuống cảm giác tồn tại. Bên trong có mồi lửa. Quy Hắc kinh nghi nhìn bên kia, bởi vì có cao cao tường viện cản. Hắn nhìn không tới bên trong đến tột cùng là loại nào tình hình. Bên này người sớm đã không lại lấy bộ lạc hình thức tồn tại. Mà mỗi cái bộ lạc nguyên thủy mồi lửa, cũng đã sớm bị dung hợp vào mỗi cái bộ lạc thành viên trong cơ thể. Theo huyết mạch truyền thừa, như vậy, bên trong cái kia mồi lửa khí tức là chuyện gì xảy ra? Đây tuyệt đối là nguyên thủy mồi lửa, nhưng vì cái gì cũng không có bài xích bọn họ. Tắc Phóng cười thần bí, cũng không giải thích, vào liền biết, xung quanh canh phòng xâm nghiêm. Tắc Phóng cũng không có ý định mang quá nhiều người vào. Có thể vào vẻn vẹn chỉ có Thiệu Huyền. Cùng với Quy Hắc, Ngao cùng tháp bốn cá nhân. Hắn là muốn cùng viêm giác ký kết khế ước. Cùng những bộ lạc khác không liên quan. Tự nhiên sẽ không để cho những bộ lạc khác người tiến vào. Cho dù những thứ kia bộ lạc đều là viêm hà lưu vực liên minh. Tắc Phóng để ý, chỉ có một cái viêm giác mà thôi. Nói xác thực. Hắn kiêng kỵ người, vẻn vẹn chỉ có một cái Thiệu Huyền. Ầm ầm, vừa dày vừa nặng kim thạch chế tạo cửa bị đẩy ra. Tắc Phóng trước một bước vào. Thiệu Huyền mấy người ở cảm giác một chút tình huống chung quanh sau, mới nhấc chân đi vào trong. Bên trong trừ Tắc Phóng ngoài, còn có 5 người, phân biệt là trong vương thành mặt khác 5 đại gia tộc người. Dịch ra tới người không phải Dịch Thoán, mà là một cái khác Thiệu Huyền chưa từng thấy qua lão giả. Người này cũng không tham dự Dịch gia cùng Dịch Tường đối chiến. Cùng Dịch gia rất nhiều người trương dương cao ngạo bất đồng. Lão giả kia tỏ ra rất điệu thấp. So sánh với bên cạnh mặt khác 4 gia tộc người, cũng không có cái gì cảm giác tồn tại. Thiệu Huyền nhìn sang thời điểm, lão giả kia đầu khẽ buông, rũ xuống mí mắt, cũng không cùng Thiệu Huyền đối mặt. Nhìn lão già kia hai mắt, Thiệu Huyền mới chú ý tới viện nơi trung tâm tòa kia núi đá tới. Cái nhà này rất đại, trồng trọt rất nhiều hoa cỏ cây cối. Nhìn qua giống như là chú tâm chiếu cố vườn hoa. Chính giữa tòa kia núi đá, giống như là trang sức vườn hoa núi giả giống nhau. Mục đích tựa như tạo cảnh. Nhưng, bất kỳ tiến vào cái nhà này người, cũng sẽ không khinh thường nó. Bởi vì kia cổ mãnh liệt mồi lửa khí tức, chính là từ nó chỗ đó phát ra. Nó, mới là cái nhà này chủ thể. Trong này, ẩn chứa to lớn lực lượng. Bước vào cái nhà này sau, mồi lửa khí tức càng mãnh liệt, lại chậm lụt người cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là, đúng như lúc trước Quy Hắc bọn họ phát giác, từ ngọn núi này truyền tới mồi lửa khí tức, vẻn vẹn chỉ giới hạn một cái tiểu trong phạm vi. Ra cái phạm vi này, liền rất khó cảm nhận được. Vương cung bên trong những địa phương khác cũng chưa chắc có thể cảm nhận được loại khí tức này. Chớ nói chi là người ở ngoài cung, cũng khó trách bọn họ vừa vào thành thời điểm không biết. Bởi vì căn bản không cảm giác được mồi lửa khí tức. Thiệu Huyền nhìn ngọn núi này, Nó giống như là một cái xúc tiểu sơn thể. Cùng trong núi rừng những thứ kia dốc đứng vách núi rất giống. Ngọn núi này, cao nhất địa phương cách mặt đất gần 20 mét, chiều dài gần 100 mét, có một chữ hình, một mặt dốc đứng, một bên khác liền trực tiếp là đoạn nhai thức, như một mặt núi tường. Ở đoạn nhai kia một mặt, Thiệu Huyền nhìn thấy một ít đồ đằng văn, trừ Tắc gia ở ngoài. Còn có trong vương thành mặt khác năm đại gia tộc tộc huy. Còn có một chút những bộ lạc khác cùng tổ chức. Thiệu Huyền ở phía trên nhìn thấy gấu đen thương đội ký hiệu. Những thứ này đều là cùng Tắc gia đạt thành khế ước lưu lại dấu vết. Những thứ kia đồ đằng văn lớn nhỏ có dị. Sâu cạn không một, càng cạn, liền có nghĩa là niên đại càng lâu. Gấu đen thương đội cái kia liền tương đối cạn. Hẳn là gấu đen thương đội trước kia thủ lĩnh cùng Tắc gia đạt thành quá nào đó khế ước. Cũng là, không lập khế thương đội, Tắc gia sẽ không để mặc cho bọn họ ở vương thành lớn mạnh. Còn những thứ kia đồ đằng văn lớn nhỏ, Thiệu Huyền nhìn, vương thành 6 đại quý tộc tính là trong đó tương đối lớn. Đặc biệt là Tắc gia cùng Dịch gia, so cái khác rõ ràng muốn đại một ít, hai nhà này chi gian chênh lệch lại cũng không rõ ràng. Tính lên, Tắc gia thực ra chỉ so Dịch gia lớn hơn tới một chút xíu mà thôi. Chẳng lẽ, đây chính là, thiên địa khế thư, Quy Hắc không xác định mà hỏi. Không sai, chính là nó. Tắc Phóng đứng ở trước núi, nhìn phía trên lưu lại lớn lớn nhỏ nhỏ đồ đằng văn. Trong lòng lần nữa dâng lên một cổ cảm giác tự hào. Vương Thành định ở nơi này, cũng là có nguyên nhân. Sớm nhất thời điểm, Tắc gia tổ tiên tuyển chọn nơi này, chính là nghĩ, nếu là một ngày nào đó gặp được không thể chống cự ngoại địch. Bất kể là người vẫn là thú mang đến uy hiếp. Ở không đường có thể lui thời điểm, Tắc gia nhưng mượn thiên địa khế thư lực lượng tới làm cuối cùng đánh một trận. Vì cái gì Tắc gia sẽ áp quá những nhà khác trở thành vương thành bá chủ? Thực lực là một mặt, còn một nguyên nhân khác, năm đó có thể thu được ngọn núi này công nhận. Chỉ có Tắc gia, liền luôn luôn cảm thấy nhà mình mồi lửa cường đại nhất Dịch gia. Cũng không có thể làm được. Tắc gia tổ tiên lưu lại ghi chép trong nói quá. Là Tắc gia tổ tiên máu, tỉnh lại ngọn núi này. Ngọn núi này, nó chỉ nhận Tắc gia người. Hơn nữa còn là Tắc gia nội bộ đủ cường đại vương giả huyết mạch. Kẻ yếu nó là không nhận. Tắc Phóng có thể thành công đoạt vị một cái khác nguyên nhân không muốn người biết chính là. Hắn cũng nhận được ngọn núi này chấp thuận. Không có Tắc gia vương giả huyết mạch người. Ai đều không thể ở phía trên này tự mình lưu lại bất cứ dấu vết gì. Là, bất cứ dấu vết gì, cho dù là công giáp gia chế tạo ra kiếm sắc bén thì, liền tính ở phía trên lưu lại dấu vết, cũng rất nhanh sẽ biến mất, giống như là bị núi chính mình lau đi một dạng. Đây chính là Tắc Phóng sở nói. Một khi ở thiên địa khế thư thượng lập khế, liền không cách nào sửa đổi nguyên nhân. Quy Hắc mấy người ngửa đầu nhìn trước mắt núi. Bên này vách núi càng giống như là một cái có khắc các loại đồ đằng tương. Mà ở nó bên trong, là không thuộc về bất kỳ bộ lạc, không thuộc về bất kỳ người, bất kỳ thú nguyên thủy mồi lửa. Bọn họ một mực cho là thiên địa khế thư là một cái từ gia thú, vải vóc, hoặc là thực vật chế tạo thành. Tương tự bọn họ sử dụng cuộn gia thú đồ vật, nhưng không nghĩ đến, cái gọi là thiên địa khế thư. Vậy mà là một ngọn núi. Có một cái nguyên thủy mồi lửa bám vào trên đó. Từ góc độ nào đó thượng nói. Ngọn núi này, nó là sống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.